xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương làm ngơ trước ánh mắt dò xét của Trình Cảnh Mặc. Quay về đi đến ngồi đối diện anh. May qua cậu chưa ngủ. Tôi có chuyện muốn nói. Ngày mai đi với tôi đến dọn dẹp phòng cho Ôn Thu Ninh. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc càng thêm sắc bén. Phòng gì? Cô ấy thuê một căn phòng bên ngoài. Không lâu nữa sẽ đón mẹ lên Bắc Kinh ở cùng. Vu Hướng Dương nói thêm. Tối nay tôi đi xem nhà giúp cô ấy. Trình Cảnh Mặc lại hỏi. Suốt thời gian qua, cậu đều đi tìm cô ấy sao? Vu Hướng Dương ngẫm nghĩ một lát. Đôi khi là vậy, đôi khi không phải. Nhưng tôi không muốn nói cho cậu biết mình đi đâu. Làm gì? Trình Cảnh Mặc thoáng nghi hoặc. Hỏi, cậu thích cô ấy? Vu Hướng Dương nghe xong thì hiểu ngay Trình Cảnh Mặc nghĩ gì. Hắn khinh thường trợn trắng mắt. Tôi thích cô ấy cái gì chứ? Cậu đừng có nói hưu nói vượn. Vu Hướng Dương phân bua. Tôi giúp cô ấy là vì tốt bụng, vì muốn quan tâm. Hắn dường như tìm được từ ngữ chính xác hơn. Liền nhấn mạnh là đồng cảm, cậu hiểu không? Trình Cảnh Mặc đối với chuyện nam nữ thì không rành. Anh thấy hoàn cảnh của Ôn Thu Ninh thực sự đáng thương. Nên anh cũng đồng tình. Ngày mai mấy giờ đi? Trình Cảnh Mặc hỏi. Sau khi ăn sáng, Trình Cảnh Mặc đứng dậy. Đèn đóm tắt hết rồi. Đi ngủ sớm đi. Trở lại phòng, Trình Cảnh Mặc thấy Vu Hướng Niệm và hai đứa nhỏ đã ngủ say. Cô vẫn để lại cho anh một chiếc đèn ngủ nhỏ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho hai con. Rồi nằm xuống bên cạnh Vu Hướng Niệm. Kéo cô vào lòng. Vu Hướng Niệm vốn đang quay lưng lại với anh. Trong giấc ngủ mơ màng, cô quen thuộc trở mình. Đối mặt với anh, cánh tay đặt lên eo anh. Trình Cảnh Mặc hài lòng cúi xuống hôn lên trán cô. Vùi mặt vào mái tóc cô. Hít lấy hương thơm trên người nàng. Anh và Vu Hướng Niệm mỗi tuần chỉ có thể gặp nhau một đêm. Thời gian quý báu vô cùng. Vậy mà đêm nay còn bị Vu Hướng Dương làm lỡ mất. Anh tắt đèn, ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Vu Hướng Niệm nghe nói Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc sẽ đi giúp Ôn Thu Ninh dọn nhà. Cô không khỏi nhìn Vu Hướng Dương thêm vài lần. Vu Hướng Dương thẳng thắn, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự đối xử của hắn với Ôn Thu Ninh có chút gì đó đặc biệt. Vu Hướng Dương nhận ra ánh mắt của Vu Hướng Niệm. Hắn liếc nhìn cô, em nhìn anh làm gì? Có phải em cũng muốn đi không? Vu Hướng Niệm ngẩng đầu. Lý lẽ đầy đủ, em là người làm việc bằng cái đầu. Mấy việc nặng nhọc thế này em làm không nổi đâu. Vu Hướng Dương lại quay sang Tiểu Kiệt. Cháu lớn thế rồi, đi cùng đi, Tiểu Kiệt. Vu Hướng Dương mấy hôm trước còn bảo cậu bé ăn không trả tiền. Không lớn được, ăn sáng xong, ba người đàn ông có lớn có nhỏ cùng nhau ra ngoài. Ôn Thu Ninh đã dậy từ sớm, đi mua chổi, hốt rác, chậu, khăn lau, đủ cả, mấy người đến phòng trọ, bắt đầu công việc dọn dẹp. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt lau cửa kính, quét dọn, còn Vu Hướng Dương dẫn Ôn Thu Ninh đi xem đồ đạc. Tiền bạc eo hẹp nên Ôn Thu Ninh chỉ định mua một chiếc giường, một cái bàn và vài cái ghế. Nhân lúc Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc có mặt, cô muốn mua những món đồ lớn này trước, còn lại thì sẽ từ từ sắm sau. Không mua một cái tủ quần áo à? Vu Hướng Dương hỏi. Quần áo để đâu? Ôn Thu Ninh đáp, tôi sẽ đóng hai cái đinh lên tường, căng dây thừng lên rồi treo quần áo ở đấy. Vu Hướng Dương, thế còn chăn đệm? Tôi đã hỏi chỗ làm chăn đệm rồi. Đợi có giường thì tôi sẽ nhờ người ta làm một bộ theo đúng kích cỡ. Ôn Thu Ninh nói, à, đúng rồi, còn cần một cái tủ bát nữa. Tất cả đồ đạc đó tốn gần 40 đồng. Số tiền còn lại trong người cô chẳng còn bao nhiêu. Ôn Thu Ninh vừa xót tiền, vừa vui sướng. Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh chỉ mang được hai cái ghế về. còn đồ đạc lớn hơn thì không mang được. Vì không tìm thấy xe kéo, trên đường xuất hiện một cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương. Hai người đàn ông khệ nệ khiêng một chiếc giường hơn mét rưỡi. Một cậu bé con thì ôm cái bàn. Ba người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Khiêng đồ về đến nơi thì cũng đến giờ ăn trưa. Ôn Thu Ninh muốn mời mọi người đi ăn. Và đúng lúc đó, Vu Hướng Niệm xuất hiện. Vu Hướng Dương liếc nhìn cô em gái. Em đến đúng giờ ăn cơm thế. Vu Hướng Niệm chẳng buồn để ý đến lời trêu chọc của Vu Hướng Dương. Cô đi một vòng quanh phòng, trong lòng cũng vui lây cho Ôn Thu Ninh. Cô cười nói, đồ đạc tuy còn thiếu, nhưng thế này cũng tốt rồi. Sau này thiếu gì thì từ từ sắm thêm. Ôn Thu Ninh cũng cười, mọi người đi ăn trưa thôi. Biết rõ điều kiện kinh tế của Ôn Thu Ninh, mọi người ăn ý chọn một quán mì gần đó. Mỗi người ăn một bát mì, Vu Hướng Dương ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong bát của mình. Hắn định lẳng lặng đi ra quầy tính tiền, vừa đứng dậy đã bị Vu Hướng Niệm ngồi bên cạnh nắm C-H-A-T-T-A-Y lại. Cô đưa mắt ra hiệu cho hắn, bảo hắn đừng đi trả tiền. Vu Hướng Dương trừng mắt nhìn cô, ý gì? Vu Hướng Niệm cũng trừng mắt lại, đáp trả bằng ánh mắt đầy kiên định. Nghe lời em, chắc chắn không sai. Vu Hướng Dương, được rồi, tạm thời tin em một lần. Ôn Thu Ninh thanh toán tiền bữa ăn xong xuôi, cả nhóm ra về. Cách chương.